Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 3, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 3, cuộc chạm mặt không vui. Lại điệp khúc á, muộn học rồi của nó vang lên. Chạy xuống nhà thì đã thấy xe của MK đậu trước cửa nhà rồi. Làm gì mà lâu thế cô bé? MK cười, cái gì em lớn 17 tuổi rồi nhỏ bé cái gì nữa? Băng gân mặt lên cãi bướng. Lúc này đây trông nó hết sức dễ thương và kèm theo cái mỏ chu lên làm MK đỏ mặt quay đi. Đến trường, lúc này Phong vẫn chưa đến. Cả trường nhất là gơn náo loạn lên khi thấy nó đi chung xe với hot boy MK đến. Cả lũ ghen tị, mắt ánh lên ngọn lửa rực rỡ. Trong lòng sôi sùng sục, con bé nhà quê kia sao lại đi cùng MK của chúng ta được cơ chứ? Nữ sinh 1, chả biết nhỏ đó là gì của anh. Nữ sinh 2, con nhà quê xấu lại con thích gây sự chú ý cho hot boy. Nữ sinh 3, nhìn muốn nổ cả mắt tức quá. Nữ sinh 4, một tràng bình luận của gơn của trường này vang lên. Băng cũng nghe thấy nhưng mặc kệ là còn khoác tay MK để trêu tức bọn kia nữa. MK biết ý nên chỉ cười nhẹ. Nụ cười thiên thần bố sảnh lên Facebook thì nhất luôn. Lũ con gái thi nhau bỏ điện thoại ra chụp nụ cười ấy nhưng toàn lệ chạ cùng lúc đó. Kỳ Lam cũng đến, băng mày đi cùng MK sao? Kỳ Lam hỏi nhưng mắt không rời khỏi MK. Lam thích MK từ lâu rồi mà. Ừ, anh em mình. He he, nó cười tươi nhưng có biết đâu trong lòng một người đang nhói lên vì cái từ anh em MK chúng tiếng sét ái tình lần đầu tiên gặp băng và biết cá tính của cô. Ờ, thôi, tao vào lớp trước đây. Thế là Kỳ Lam chạy lên lớp cô. Ô con kia, băng thấy Lam chạy như ma đuổi mà há hốc nhìn theo con bạn. Đến cửa lớp 11A1. Chào anh, em vào lớp ạ. Băng nhanh nhảu chạy vào lớp. Lũ gơn trong lớp thấy nó thật chướng mắt khi đi cùng MK hot boy khối 12. Tao vừa phát hiện lớp mình có đứa thích bám theo hot boy trường mình nha. Chiêu Hân nói mỉa mai rồi lườm nguýt nó dài. Băng như không nghe thấy gì. Bắt tay vài công việc trực nhật. Đầu tiên là giặt giẻ lau bảng. Trường này VIP lắm nha. Cách ba lớp lại có một chỗ giặt khăn lau và phòng WC. Vừa giặt xong, băng bị một cánh tay níu lại theo phản xạ tự nhiên băng quay người lại đằng sau. Một cô học sinh cao hơn nó cái đầu đằng sau là ba nhỏ nữa có vẻ hung hăng. Thích gây chuyện đây, nhỏ níu tay nó lại là Mỹ Đan, Pepsi Hứa Thiên Phong, em, Hoàng Mạc Khanh, nói chung là FC của tất cả hot boy trường này. Bị siết chặt tay băng khó chịu reo lên. Bỏ ra, vừa dứt câu nói đó. Băng được Mỹ Đan tặng nguyên cái tát thẳng vào má trái khiến nó nghiêng người. Mặt nó đỏ ửng lên in 5 ngón tay. Sau khi nhận được cú tát đó nó hoàn hồn. Vẫn không hiểu vì sao Mỹ Đan lại đánh mình vô cớ liền sừng cổ gắt. Bạn điên à mà đi tát người vô cớ thế. Tiếng cười lớn của Mỹ Đan và ba nhỏ sau khiến nó giận tím mặt. Từ đâu học sinh các khối đã kéo nhau lên tầng 2 xem phim rồi. Tao thích đấy, không cần lý do, Mỹ Đan cười ha hà. Trong lòng băng, nhiệt độ đang ở 1000 độ C, máu sôi sùng sục, dồn hết lên trung tâm não. Này có gì nói ra xem nào, đương nhiên tát người khác, bạn có quyền tát tôi sao? Được vậy tao ấy biết và tao cấm luôn mày không được tiếp xúc với bất kỳ hot boy nào trong trường này kể cả Hứa Thiên Phong ngồi cùng bàn mày nữa. Mỹ Đan chỉ thẳng vào mặt băng dậy đời. Đúng rồi, có kẻ đừng ăn thịt thiên Nga. Nữ sinh 1, lọ lem không bao giờ thành công chúa. Nữ sinh 2, cái nhà quê không xứng với trai hàng hiệu. Nữ sinh 3, băng thấy mình như bị sỉ nhục, chế nhạo. Chưa bao giờ từ bé đến lớp phát thân đi học mà nó bị nói thế này. Không chịu nổi nữa, câm hết đi, mấy người xem lại mình đi. Hơn tôi ở điểm gì mà chê này nọ. Vì tôi mới chuyển trường không biết trường này như thế nào nhưng tôi đoán chắc trường này không có Bataka Bangladesh trong trường hoặc cạnh trường đâu. Mấy người muốn đi thì lâu lắm đó. Mà nè nhé, các người nghe đây, cống rãnh thì đừng muốn sóng sánh với đại dương. Kênh mương đừng đòi tương đương với bể nước, chó cò nhà quê mà cứ tưởng mình là bác dê thành phố. Bọn nữ sinh há hốc mồm nhìn Băng. Băng nhìn bọn nữ sinh dữ tợn. Nhìn gì, tôi nói mấy người đó. Chê tôi sao không biết xem lại bản thân. Rồi quay sang Mỹ Đan. Này bạn có quyền gì thế? Vô lý vừa thôi, pháp luật cấm tôi tiếp xúc với hot boy trường này sao? Dựa vào gì mà cấm tôi? Không nghe đây, làm gì được tôi hả? Mỹ Đan kêu căng độc đoán lại bị nó nói như mắng mình. Như một gáo nước tạt thẳng vào mặt, thật khó chịu, nhỏ tức lên mặt tối sầm lại rồi biến thành màu đỏ định giơ tay tát Băng nhưng nó đã nhanh chóng đỡ được. Bỏ ra mày muốn gì? Em ở, đờ gầm giọng lên, nãy giờ Kỳ Lam đừng đấy xem nhỏ bạn thế nào trong tình huống này. Cười thầm, bạn đừng bao giờ thái độ vầy với tôi nữa. Dùng đồng tiền thì làm được gì chứ? Thử không dùng đến thế lực của đồng tiền xem bạn có băng cái móng tay của tôi không? Băng cười đều rồi nói tiếp. Tôi nói thẳng đấy, em ở, đờ như bị sét đánh trúng tai. Định nhào vô đánh Băng thì nó chặn họng. À mà hot boy trường này không thuộc quyền sở hữu của bạn nhá mà cấm lằng nhằng. Sau câu nói ấy, lũ con gái gật đầu như điện giật vỗ tay ầm ầm khiến em ở, đờ thấy mình quê mặt. Vừa quay đi thì em ở, đờ lại kéo tay Băng lại tặng nó thêm cái tát nữa. Không kịp tránh, Băng dính trường, đau quá mặt Băng nhăn lại và không chịu thua liền vào đánh trả nhưng bị ba nhỏ kia kéo lại và đánh túi bụi. Phát này thì Lam không chịu được, Lam xông vào đẩy ba nhỏ kia ra. Ba nhỏ bị Kỳ Lam cho ôm đất còn em ở, đờ bị kéo ra với một lực mạnh khiến nhỏ ngã luôn. Kỳ Lam phủi tay và chỉ vào mặt em ở, đờ cấm được động vào cưng của tao nữa không thì đừng trách. Lam nâng càm em ở, đờ lên. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Em ở, đờ gầm mạnh giọng, mặt mày tao nhớ rồi. Mặt xấu xấu chát ngàn cân phấn chớ gì. Kỳ Lam mỉa mai rồi quay sang cười với cưng của mình. Mày, em mờ, đờ quê không chịu nổi. Đứng dậy chạy nhanh về lớp. Hậm hực không biết chúi mặt vào đâu cho khỏi quê. B-I-E-N, nó cười lạnh lùng. Cảnh tượng này đã được một người theo dõi hết. Đi mua đồ ăn cho tôi. Phong lạnh lùng nói không cả thèm nhìn mặt đối phương. Sao lại nhờ tôi, mặt Băng nghệt ra như ngố. Ừ, bao nhiêu người muốn bạn nhờ sao không nhờ lại nhờ tốt làm gì. Tôi không đi đâu mỏi chết đi được. Không đi à, cười đều. Phong chưa cười đẹp bao giờ. Băng gật đầu, cô cũng biết tôi là hội trưởng học sinh trường này nhỉ. Lo mà rút hồ sơ đi. Thoáng thấy mùi đe dọa. Gương mặt hắn không biến sắc chắc không đùa. Băng trố mắt ngạc nhiên. Trời ơi, kiếp trước ăn ở thế nào mà kiếp này vớ phải tên ma không ra ma người không ra người thế này. Cái, gì? Băng hét toáng lên khi hắn lôi chức hội trưởng ra chơi nó. Cả lớp nhìn nó như sinh vật lạ, nhưng con mắt ghê sợ không chút thiện cảm. Trời ơi, anh Phong nhờ con Băng đi mua đồ ăn sao? Chiêu Hân hét lên, một đám con gái bu vây hắn giở thứ giọng ngọt lịm ra. Anh Phong, để em mua cho, nữ sinh 1, ăn gì em mua cho, nữ sinh 2, nó không đi thì em đi cho. Nữ sinh 3, im lặng, anh Phong ăn gì, tránh ra để tao hỏi. Anh, hắn tức chặn họng lũ hám trai đó lại. Cờ út cút, hết đi, vẫn giữ được thái độ bình tĩnh. Lạnh lùng, hắn quay sang nhìn nó với ánh mắt ẩm mùi nguy hiểm. Đi không, có, Băng lèo ra ngoài tránh những tia đạn đáng sợ của Phong và cả lớp. Sao mình khổ thế này? Làm ô xin không công, vừa chạy vừa thầm chửi tên trời đánh đáng chém. Tội đôi chân của Băng vì hôm nay cô đang mỏi chứ mọi khi đi như gì ý a. À. Bạn, cô bị đuôi à, một boy and một cơn đồng thanh. Đi đứng gì mà va vào nhau trên cầu thang cả hai ngẩng mặt lên lại đồng thanh tập 2. Là anh, em, Băng cười ngượng ngùng khi trước mặt mình là MK. Anh đi đâu vậy? Băng hỏi. Căng tin, em cũng suốt đó nè. Trục hợp nhỉ, Vâng, cả hai cùng nhau xuống căng tin trong tiếng nói đùa díu dít. Có người gần quên đi nhiệm vụ trời ban của mình. Ngồi tám một lúc lâu nó mới chợt nhận ra á chết. Em quên mất, Băng hét lên, MK cười nhìn Băng. Quên gì, em phải mua đồ ăn giúp bạn. Em mua rùi lên lớp trước nhé. Ừ, mua vội 2 sandwich. Nó chạy nhanh lên lớp với vận tốc khá nhanh, có thể bay lúc nào không biết. Vội chìa bánh mì ra, nó thở hồng hộc. Của bạn đây, ăn đi, Băng vừa nói vừa cười nhẹ. Cô chết ở dưới đó à mà mua lâu thế. Phong Phán một câu làm Băng xì khói tai. Chết rồi thì sao đứng đây được. Đuôi à, Băng gân cổ lên cãi. Cái gì đây, tôi không ăn bánh mì. Phong nhìn hai em sandwich mà nhăn nhó. Chất giọng pha kèm chút tức. Băng tức chẳng kém, người gì mà lắm chuyện. Sai đi mua có bảo mua gì đâu mà biết. Băng cười đều rồi Phán ngay câu. Thế không ăn hả, tôi ăn đây. Rồi Băng cầm lấy bánh mì rồi ăn ngon lành. Món ngon của cô mà. Phong tức nổi gân xanh lên khi thấy Băng ăn chúng ngon lành trước mặt mình. Cô gan lắm, tôi sẽ cho cô biết tay. Cô chưa hối hận chưa biết khổ hà. Dòng suy nghĩ của Phong. Mình phải thế này mới không bị hành hạ chứ. Mặc dù cũng sợ hắn nhưng thôi kệ. Ha ha, mình giỏi quá, vĩ đại quá. Dòng suy nghĩ của Băng. Ngồi trong lớp, Băng cảm nhận được người ngồi cạnh mình đang réo trong bụng chắc đói. Đấu tranh tư tưởng, chẳng lẽ sáng nay hắn chưa ăn gì ư? Có nên mua gì cho hắn không hay là thôi? Chắc hắn không muốn vác mặt xuống căng. Tin nên mới nhờ người ra chơi. Băng cất tập vở vào ngăn bàn rồi chạy xuống căng tin. Khi lên thì cầm một hộp Fami trên tay ngoe ngoẩy rồi đưa cho hắn. Uống đi. Không cần, hắn lạnh lùng. Thái độ gì đấy? Không cần thì tôi uống luôn nhá. Rồi Băng bỏ uống hút ra định cắm vô thì bị hắn giật lại. Hắn uống hết chưa đầy 5 s. Siêu chưa? Bái phục thiếu re. Băng ngạc nhiên nhìn Phong knock out trong thời gian quá nhanh khiến rồi không kịp ngáp. Kết chương.